Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 121, Huyễn Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 121, Tiêu Thần vừa bước vào tầng thứ hai thì một luồng khí lạnh lẽo bất ngờ ập vào mặt. Hắn đang đứng trên một bình nguyên rộng lớn, trải dài màu đỏ như máu, không thấy điểm dừng. Trước mắt hắn, một hư ảnh xuất hiện, tay cầm trường kiếm chỉ thẳng về phía Tiêu Thần, đây là Huyễn Cảnh. Tiêu Thần tự hỏi, quan sát hư ảnh. Theo khí tức hồn lực, hư ảnh chỉ là chiến tôn hậu kỳ, nhưng sát khí tỏa ra từ nó khiến lòng Tiêu Thần trùng xuống, siêu. Hư ảnh đột ngột động, đường kiếm như giải lụa xuyên không lao tới. Tốc độ nhanh đến nỗi Tiêu Thần không khỏi hít một hơi lạnh. Hắn biết mình đã rất nhanh, nhưng tốc độ của hư ảnh này gần như tương đương, bá đạo thiên quyền. Tiêu Thần không dám xem thường, liền tung một quyền ra. Khi quyền và kiếm chạm nhau, kinh phong tỏa ra bốn phía, Tiêu Thần chao đảo lùi lại mấy bước, cánh tay đau nhức. Dù biết đây là huyễn cảnh, cảm giác vẫn rất chân thực, với thực lực của ngươi ở Yến Thành, cũng xem như là một thiên tài. Tiêu Thần lạnh lùng nhìn hư ảnh, suốt mấy tháng qua, hắn đã chinh phục không ít chiến tôn hậu kỳ, thậm chí cả chiến tôn đỉnh phong, hiếm khi phải rơi vào thế yếu. Hiện tại, trong cùng cấp độ, hắn gần như không có đối thủ. Nghĩ vậy, Tiêu Thần càng thêm chú ý tới hư ảnh trước mặt. Hắn dồn sức, đạp mạnh xuống đất, lập tức xuất hiện trước mặt hư ảnh, phi hồng kiếm. Hắn thi triển nhị phẩm chiến kỹ, với khả năng lĩnh hội của mình, dù chỉ là nhị phẩm, Tiêu Thần cũng có thể phát huy sức mạnh như tam phẩm, phốc phốc. Kiếm mang cắt ngang cổ hư ảnh, nhưng nó đột ngột hóa thành sương mù, bay vào cơ thể Tiêu Thần, nhị phẩm chiến kỹ kết hợp với tốc độ chiến tôn cảnh. Chỉ cần tìm ra điểm yếu của đối thủ là có thể một đòn kết liễu. Tiêu Thần híp mắt, trong khoảnh khắc, cảnh vật xung quanh như bức tranh đang hòa tan, để lộ vách đá trống rỗng. Cùng lúc, một cỗ áp lực nặng nề ập đến, lão Tam, người cuối cùng cũng tỉnh. Giọng Bàn Tử vang lên, đầy lo lắng. Tiêu Thần quay lại, thấy Bàn Tử thở hổn hển, lưng quay về phía hắn, người đầy máu, trong khi những thân ảnh đối diện đang cười nhạo. Ở một góc, vài người ngồi xếp bằng, không còn dấu hiệu sống, hiển nhiên vừa mới chết, Triệu Vô Bệnh, Lạc Trần. Các ngươi phải trả giá, Tiêu Thần lạnh lùng nhìn, biết Bàn Tử đã bị thương vì bảo vệ hắn. Bàn Tử chỉ là chiến tôn hậu kỳ, trong khi những kẻ kia đều là chiến tôn đỉnh phong. Việc Bàn Tử còn sống đã là một kỳ tích, vừa dứt lời, Tiêu Thần lao tới, sát khí dồn dập tỏa ra từ hắn, lão Tam, cẩn thận. Trọng lực nơi này gấp đôi bên ngoài, tốc độ sẽ bị hạn chế. Bàn Tử và Nam Cung Tiêu Tiêu khẩn trương nhắc nhở, trong khi Triệu Vô Bệnh và Lạc Trần chỉ biết cười nhạo. Quả thật, khi Tiêu Thần vừa bước một bước, áp lực nặng nề ngay lập tức đè nén lên người hắn. Nhưng hắn vẫn mỉm cười, điều động hồn lực, nhảy lên cao rồi đánh xuống một quyền. Tốc độ gần như không hề bị ảnh hưởng, tại sao trọng lực không tác động lên ngươi? Lạc Trần sắc mặt tái mét. Thấy Tiêu Thần vẫn như cũ, trong khi tốc độ của họ đã giảm đi rõ rệt. Tiêu Thần không nói gì, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên cơn sát khí. Mấy ngày qua, Bàn Tử đã trở thành huynh đệ của hắn. Hơn nữa, Bàn Tử vì hắn mà bị thương, nếu hắn làm ngơ, đâu còn xứng đáng là huynh đệ, lôi quyền. Lạc Trần quát lớn, nắm đấm phát ra lôi quang, vô tận chi quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần đáp lại. Hai quyền va chạm, tạo ra sức mạnh điện lửa tỏa ra khiến không khí vặn vẹo. Lạc Trần bị đánh bay ra, đập mạnh vào vách tường, sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Sao có thể? Tất cả đều bàng hoàng, Lạc Trần xếp thứ tư trong viện bản, vậy mà cũng không phải là đối thủ của Tiêu Thần. Ai còn có thể đánh bại hắn? Tiêu Thần, với vẻ mặt u ám, từng bước tiến về phía Lạc Trần. Tiêu Thần, ngươi phải biết. Triệu Vô Bệnh híp mắt, mang theo ý uy hiếp, cút, Tiêu Thần chỉ đáp một chữ. Thần sắc Triệu Vô Bệnh cứng lại, không dám nói thêm. Hắn cảm nhận rõ ràng một nguồn sát khí mạnh mẽ tỏa ra từ Tiêu Thần. Nếu lúc này còn chọc giận, rất có thể hắn sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Tiêu Thần, ngươi có biết sư tôn ta là ai không? Nếu ta chết, cả gia đình ngươi sẽ phải chôn cùng. Lạc Trần, miệng đầy máu tươi, ánh mắt dữ tợn nhìn Tiêu Thần. Sư tôn ngươi là ai thì liên quan gì đến ta? Ta chỉ biết, kẻ dám tổn thương huynh đệ của ta, chỉ có một chữ, chết. Tiêu Thần nhe răng cười, âm thanh cuối cùng vang vọng khắp nơi. Bản Tử nắm chặt tay, hiểu ý mà cười, nhưng trên mặt hắn lúc này nhuốm đầy máu, trông thật ghê rợn. Còn người Lạc Trần co lại, sợ hãi dâng trào. Tiêu Thần đã nổi cơn thịnh nộ, lời nói của hắn giờ không còn mang ý nghĩa gì nữa. Tiêu Thần tiến gần Lạc Trần, giọng nói nhỏ nhưng như sấm vang bên tai mọi người có mặt. Họ tin vào khả năng của Tiêu Thần, tin rằng hắn đủ can đảm để giết chết Lạc Trần, Lão Tam. Đột nhiên, Bàn Tử lên tiếng. Tiêu Thần quay đầu nhìn Bàn Tử, không biết hắn có ý gì, cười hỏi. Ngươi muốn hắn chết như thế nào? Chỉ cần ngươi nói một câu, hắn nhất định sẽ chết như vậy, bỏ đi. Bàn Tử lắc đầu, dùng ống tay áo lau vết máu trên mặt. Ánh mắt Lạc Trần bừng sáng, hắn không ngờ sự việc vẫn còn có chuyển biến. Trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần ta còn sống, chắc chắn ta sẽ khiến các ngươi phải chịu đựng hậu quả, bỏ. Tiêu Thần cau mày, máu của ngươi không thể chảy vô ích. Yên tâm, cho dù sư tôn ngươi muốn báo thù, cũng phải bước qua xác của ta đã. Bản Tử vẫn kiên quyết lắc đầu, máu của Nam Cung Tiêu Tiêu từ xưa đến nay chưa từng chảy vô ích, chỉ là giết hắn sẽ làm bẩn tay ngươi. Oanh, một tiếng động vang lên, khiến mọi người bất ngờ. Bản Tử bỗng lao vào, đấm mạnh vào ngực Lạc Trần. Ngực hắn lõm vào, tiếng xương gãy vang lên rắc rắc. Mọi người giật mình, họ nghĩ rằng Bản Tử sẽ khuyên Tiêu Thần thả Lạc Trần, nào ngờ hắn lại chủ động ra tay. Ngươi, Lạc Trần phun ra một ngụm máu tươi. Phần lớn do thương tích, phần khác do tức giận, ngươi nhớ kỹ, nói với sư phụ ngươi đến tìm ta báo thù. Ánh mắt Bàn Tử lấp lánh, cười nhạo, à, đúng rồi, giờ ngươi đã biến thành quỷ thì sao có thể nói cho hắn biết. Nói xong, Bàn Tử giẫm mạnh một cái, toàn bộ xương ngực Lạc Trần gãy nát, nội tạng biến thành bãi thịt vụn. Ngươi thật sự giết Lạc Trần? Triệu Vô Bệnh kinh hãi nhìn Bàn Tử. Hắn biết rõ sư tôn Lạc Trần là ai. Đó chính là cao thủ mạnh nhất trong Chiến Vương Học Viện. Bản Tử cười lạnh, như hóa thân thành người khác, nói. Triệu Vô Bệnh đúng không? Người nhớ kỹ nói cho sư tôn Lạc Trần biết, nếu hắn muốn chết thì cứ đến tìm ta, khẩu khí thật lớn. Người cho rằng mình là ai? Ta làm chủ, ân oán giữa ngươi và Lão Tam sẽ được xóa bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dĩ nhiên, nếu ngươi không đồng ý, ta chỉ có thể sử dụng câu nói của Lão Tam. Kẻ tổn thương huynh đệ ta, chết. Bàn Tử trầm giọng nói. Lão Tam, chúng ta đi. Bàn Tử không quay lại, bước thẳng lên tầng 3. Tiêu Thần nhìn theo bóng lưng hắn, cảm thấy có chút mơ hồ. Tấm lưng ấy, thật sự vĩ đại. Cách chương.